mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, không lưu tình nữa. Canh tư, cầu đạt, tại phát hiện Tề Thừa Cơ không chết rồi. Nguyên bản quyết định chủ ý muốn cùng Ngộ Không liều mạng ra cát cảnh ngã. Giờ khắc này lại đối Ngộ Không sinh ra một cổ vẻ cảm kích. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Phần ân tình này ta ra cát cảnh ngã khác trong tâm khảm. Ra cát cảnh ngã đối Ngộ Không thi lễ nói. Ngộ Không khoát khoát tay. Không cần cảm ơn. Ta là xem ở tỷ hắn mặt mũi mới không có giết hắn. Các ngươi đi thôi. Không muốn trở lại phiền ta. Bằng không ta coi như không nể mặt. Ngộ Không trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại hắn ném ra hai thanh kiếm báu vẫn cắm trên mặt đất rung động không dứt. Mà ra cát cảnh ngã cùng Tề Thừa Cơ tâm cũng theo cái này hai thanh kiếm báu run rẩy. Thật là mạnh, ra cát cảnh ngã lại một lần âm thầm than thở. Người như vậy tuyệt đối không nên tùy tiện cùng với kết thù. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có cần phải hào hào biết rõ Lý Anh Quỳnh mất đi Tử Dĩnh kiếm quá trình cùng. Nguyên nhân, bất quá, bây giờ hắn nhất dầu gì chính là thân không thể động miệng không thể nói Tề Thừa Cơ. Chính hắn bây giờ người bị thương nặng, một người đều khó hành tẩu, thì như thế nào mang đi Tề Thừa Cơ? Bất quá, ngay tại hắn dầu gì thời điểm, Tề Thừa Cơ đột nhiên năng động. Sư huynh, cái kia người, hắn thật là lợi hại. Nguyên lai Ngộ Không trước lúc ly khai cũng giải trừ Tề Thừa Cơ trong định thân thuật. Tề Thừa Cơ luôn luôn là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là lần này lại nói lên một câu nói như vậy. Có thể thấy Ngộ Không cho hắn tạo thành rung động là cỡ nào to lớn. Ra cát cảnh ngã gật đầu nói. Này người thần thông quảng đại, pháp lực kinh người, nhưng là lại không giống thị sát, không nói phải trái người. Lại chẳng biết tại sao cùng Lý sư muội nổi lên va chạm cướp nàng bảo kiếm. Chuyện này chúng ta còn cần tìm tới Lý sư muội hiểu rõ ràng. Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước đem tin tức truyền trở về môn phái, tránh cho những người khác đang cùng người này nổi lên va chạm. Sau đó chúng ta tìm cái địa phương vận công chữa thương. Lại nói còn lại, ra cát cảnh ngã nói. Hai người bị thương đều không nhẹ, đặc biệt là ra cát cảnh ngã, nội thương nghiêm trọng, căn bản là khó mà vận chuyển pháp lực, không cách nào ngự kiếm phi hành, chỉ có thể trước tìm cái địa phương tạm thời chữa thương. Tề Thừa Cơ nặn ra một cái đạo quyết, một cái chỉ một cái truyền dài tin phi kiếm bay về phía Thục Sơn. Sau đó, hai người dắt dìu nhau tìm cái địa phương bắt đầu biệt lập. Hai người biệt lập không lâu, liền lại có hơn 10 người đi tới bọn họ mới vừa rồi cùng Ngộ Không chiến đấu địa phương. Một người trong đó chính là trở lại Thục Sơn không lâu Tề Linh Vân. Nơi này có chiến đấu dấu vết, còn có vết máu, cái này vết máu trên có da cát sư huynh mùi. Lại thật xảy ra chuyện, sư tôn nói không sai, da cát sư huynh cùng Tề sư đệ có phiền toái. Một tên trong đó thanh niên nói sĩ cha nhìn một chút. Trên đất vết máu sau, lo lắng nói, người kia kết quả là người nào, lại có thể gây tổn thương cho gia cát sư huynh. Một tên khác thanh niên nói sĩ đâu, thật là lẽ nào lại như vậy, lại dám can đảm làm tổn thương ta Thục Sơn người trong. Đơn giản là sống được không nhịn được. Một tên mặt đầy hung dữ xấu đạo cô hung ác nói. Tề Linh Vân lại nói, người kia tuyệt đối không bình thường, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, hiện tại chỉ hy vọng gia cát sư huynh cùng ta đệ không có gì đáng ngại. Bằng không thế nào, Tề Linh Vân không có nói, nhưng là nàng mơ hồ cảm giác Thục Sơn không nên kết này đại địch. Tề sư muội ngươi quá cẩn thận, coi như người kia có chút bản lĩnh lại có thể thế nào. Lần này chúng ta Thục Sơn nhị đại tinh anh tới hơn 10 người. Chẳng lẽ còn có thể đừng sợ hắn? Loại này tà ma ngoại đạo, lại dám tại ta Thục Sơn trên địa bàn làm tổn thương ta Thục Sơn đệ tử. Quả thực đáng chết, tên kia xấu đạo cô hung ác nói. Đặng sư tỷ, ta cho là oan gia nên cởi không nên buộc. Người kia mặc dù làm tổn thương ta Thục Sơn mặt mũi, nhưng là nguyên do chuyện chúng ta còn không có biết rõ. Chúng ta hẳn giữ khắc chế, không thể xung động. Tề Linh Vân nói, Tề sư muội lời ấy sai rồi. Chúng ta Thục Sơn, hai vị sư muội không muốn cạnh tranh. Việc cần kíp trước mắt, chúng ta hay là trước tìm tới Gia Cát sư huynh cùng Tề sư huynh. Còn lại sự tình sau này lại thương nghị cũng không muộn. Thân sư huynh nói cực phải. Sau đó, mấy người phân chia ba tổ, bắt đầu ở phụ cận trong rừng núi lục soát. Gia Cát Cảnh Ngã cùng Tề Thừa Cơ tìm cái hẻo lánh sơn động bắt đầu ngồi tĩnh tọa vận công chữa thương, mà Thục Sơn mấy người lại đa số là ở trên trời ngự kiếm phi hành tìm hai người tung tích. Cho nên mấy lần đều bỏ qua đi, không có phát hiện hai người. Bất quá trong đó một tổ lại tiếp cận Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Nguyệt Cốc có Ngộ Không bày dự cảnh pháp thuật. Tổ này bốn người một đi tới nơi này, Ngộ Không thu vào pháp thuật dự cảnh. Người nào mang theo nghi vấn, Ngộ Không đem tinh thần ý thức đầu bỏ qua. Cái này ăn mặc lại là Thục Sơn đạo sĩ cùng đạo cô, thật là bám dai như đỉa. Xem ra không cho các ngươi chút dạy dỗ, các ngươi là sẽ không buông tay. Ngộ Không âm thầm nổi nóng, một cái thuấn gian di động đi tới hồ lô ngoài cốc. Ngộ Không đột nhiên xuất hiện đem bốn người người dọa cho giật mình. Bất quá ba người này chẳng qua là cho là Ngộ Không là tránh trốn ở chỗ này. Sau đó đột nhiên xuất hiện, cho nên mặc dù chỉ là bị kinh sợ một chút mà thôi. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Ngươi có thể từng gặp ta Thục Sơn đệ tử? Ngộ Không mới vừa xuất hiện, một tên trong đó xấu đạo cô liền chất hỏi. Ngộ Không nguyên vốn là có tức giận, hơn nữa cái này xấu đạo cô giọng, lửa giận càng tăng lên, tự nhiên cũng sẽ không có tốt nói. Trời đất bao la, ta nguyện ý ở đâu ngay tại kia, huống chi nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Còn như Thục Sơn đệ tử, ta ngược lại thật ra từng thấy, hơn nữa còn từng đả thương qua mấy cái. Xấu đạo cô nhất thời giận, nguyên lai là thương thế của ngươi ta Gia Cát sư huynh, lại dám can đảm như thể nhục ta Thục Sơn đệ tử, đơn giản là tìm chết. Vừa nói cái này, xấu đạo cô nặn ra một cái đạo quyết liền động thủ. Ngoài ra ba gã Thục Sơn đệ tử nhìn một cái đặng sư tỷ động thủ, cũng chỉ có thể đi theo ra tay. Bất quá một tên trong đó đệ tử hơi lanh lợi, tại động thủ trước phát ra liên lạc tín hiệu. Cái này xấu đạo cô tên là Đặng Bát Cô, chính là Thục Sơn tứ đại nữ đệ tử đứng đầu. Một thân pháp lực không chút nào thấp hơn Gia Cát Cảnh Ngã. Mà còn nàng tự cao tự đại, vẫn cảm thấy chính mình muốn mạnh hơn Gia Cát Cảnh Ngã. Cho nên, mặc dù biết rõ Ngộ Không trên Gia Cát Cảnh Ngã, nàng lại một chút cố kỵ đô không có, như cũ ngang nhiên ra tay. Ngộ Không nhất thời giận dữ, Thục Sơn đệ tử này cổ hạnh kiểm hắn chịu đủ, tự cao tự đại, cuồng vọng vô tri, tự cho là mình là danh môn chính phái, chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu, liền đem sở hữu dám can đảm không thuận theo Thục Sơn ý chí người coi là tà ma ngoại đạo. Đầu hạ sát thủ, không chút lưu tình, ngươi đã không chút lưu tình, như vậy ta cũng thì không cần lưu tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.